Những vụ án trên thế giới, chương 172, bị bạn thân trở mặt bằng cú tạt axit, góc chuyện audio.com. Naomi Oni đang trên đường trở về nhà thì trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bằng axit, kẻ tấn công lại là một người cô vô cùng tin tưởng. Khi Naomi Oni nằm trên giường bệnh vào tháng 12 năm 2012, khuôn mặt cô gái 20 tuổi đã bị hủy hoại bởi axit, chỉ còn điều duy nhất khiến cô muốn sống tiếp. Đó là vì gia đình và bạn bè, một trong những người bạn động viên khuyên nhủ Naomi rằng cô có thể vượt qua được là người bạn học cũ Mary Conine. Hai người đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ buồn vui, mặc dù vậy, những trận cãi vã giữa hai người bạn là không thể tránh khỏi. Vụ cãi vã tồi tệ nhất là vào tháng 4 năm 2011 khi Naomi và Mary bực bội và nặng lời với nhau về ngoại hình, khi cãi nhau. Cả hai đều bảo đối phương là nhân vật dị dạng trong bộ phim kinh dị Wrong Turn, đó là quá khứ, và tình bạn hai người đã trở lại như xưa tuy nhiên. Giờ đây Naomi bị tấn công kinh hoàng, cô bị tạt axit vào người khi đang đi bộ về nhà sau ca làm ở khu phía đông thủ đô London, Anh, phải 5 năm sau đó. Cô mới có đủ can đảm để kể lại câu chuyện của mình trong bộ phim tài liệu của BBC, vụ tấn công kinh hoàng, vào năm 20 tuổi. Naomi có một người bạn trai và một công việc mới, tôi đang trở thành một người trưởng thành, cô nhớ lại, tuy nhiên. Mọi thứ đã thay đổi vào ngày định mệnh 29 tháng 12 năm 2012, hôm đó, Naomi làm ca đêm, cô phải di chuyển quãng đường dài bằng tàu điện ngầm. Xe buýt rồi đi bộ về nhà, đến nửa đêm, khi rời khỏi bên xe buýt, cô mua chút đồ ăn và nói chuyện với bạn trai qua điện thoại, lúc này. Cô đột nhiên cảm thấy có bóng người gần mình, tôi vẫn còn nhớ gương mặt người đó che kín, một ánh mắt lạnh lẽo, Naomi kể, sau đó. Cô bị một chất lỏng tạt vào người, Naomi gào thét trong đau đớn và chạy vào nhà, mẹ cô, bà Marian. Mở cửa và vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Naomi chạy lên cầu thang, trong khi mẹ đỡ đầu của cô, Lily, dội nước lên vết bỏng. Còn người bác chắc gọi xe cấp cứu, Naomi cố gắng không hoảng hốt, khi xe cứu thương đến, cô vẫn còn nhớ gương mặt đóng băng vì sợ hãi của mẹ cô. Da của Naomi bị bỏng nặng, trong khi hốc mắt của cô bị to ra do vùng da xung quanh bị axit làm chảy xệ, đáng buồn là hai tháng sau vụ tấn công. Cô và bạn trai đã chia tay, những gì cô vừa mới xây dựng được đã bị hủy hoại, giống như khuôn mặt trẻ trung cô, bế tắc trong điều tra. Cảnh sát đã đến nói chuyện, hỏi cô rằng liệu có ai đe dọa tạt axit vào cô, Naomi nhớ rằng Mary từng dọa cô sẽ làm như vậy. Nhưng cô đã trấn an cảnh sát rằng Mary đã nhắn tin hỏi thăm, gọi điện động viên cô, sau đó, Mary bị thẩm vấn, thanh tra Dave Wellum. Người đứng đầu nhóm điều tra cho biết cảnh sát đã bắt giữ Mary vì lời đe dọa này, Mary khăng khăng rằng sự việc này không hề liên quan đến cô ta. Đồng thời không nhớ gì về việc từng dọa tạt axit Naomi, việc nhận dạng kẻ tấn công gần như là không thể, không có camera giám sát gần nhà Naomi. Trời tối và kẻ tấn công dùng khăn che kín mặt, hai sự kiện xảy ra sau đó đã tiếp tục thử thách sức chịu đựng của Naomi. Cô quyết định kể câu chuyện của mình trên truyền hình và kêu gọi thủ phạm ra đầu thú, sau đó. Cảnh sát phát hiện những dòng tìm kiếm về nạn nhân bị bỏng Katy Piper trong máy tính của Naomi, họ đặt nghi vấn rằng cô tự gây ra vụ việc. Vô cùng cay đắng, Naomi chia sẻ, mọi câu hỏi đều hướng về phía tôi, thật sự khủng khiếp khi nói rằng một người tự tấn công bản thân. Những người quen biết cô đều bác bỏ giả thuyết này, sau khi nhìn thấy Naomi trên báo chí và truyền hình, Vida, một trong nhóm bạn cũ. Cho biết khi nhóm bạn nói chuyện, một cái tên đột nhiên xuất hiện, dù tất cả đều nói điều này là không thể nhưng không khí im lặng đã bao trùm sau đó. Cái tên này chính là Mary Conine, theo Vida, Mary là người rất khó lường, khi có thể chuyển từ lịch sự, hoạt bát sang thụ động, hung hăng, trong khi đó. Người bạn có tên Phyllis khẳng định thời phổ thông, mọi người đều sợ Mary, không phải vì cô bạo lực mà có điều gì đó về cô rất đáng sợ. Mặc dù vậy, tất cả đều không muốn tin vào khả năng người bạn này trở mặt và tấn công người bạn khác trong nhóm, sau khi kiểm tra lại camera. Cảnh sát cuối cùng đã phát hiển ra một manh mối, chỉ 10 giây sau khi Naomi đi qua hàng rào tại ga tàu điện ngầm, có một phụ nữ đeo khăn trùm đầu. Người phụ nữ này mang chiếc túi có đặc điểm dễ nhận biết như to, màu xám và quai đen. Chiếc túi này tương tự như loại mà Mary mang theo khi cô ta bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát. Cảnh sát cũng nhận thấy người phụ nữ trong đoạn băng có dáng đi rất lạ khi so sánh với đoạn băng Mary đến đồn cảnh sát. Dáng đi của cô ta cũng hệt như vậy, bằng chứng chống lại Mary ngày một lớn, động cơ khó hiểu. Naomi và Mary đều từng bị bắt nạt tại trường vì ngoại hình, Naomi luôn có cảm giác muốn bảo vệ Mary. Cho rằng Mary cũng cảm thấy cách mọi người đối xử với cô là không công bằng, dù bị bắt nạt nhưng hai cô bạn gái luôn có nhau. Hay dường như đó chỉ là điều Naomi nghĩ, cảnh sát đã khám xét nhà Mary và phát hiện chiếc túi trong camera giám sát. Xét nghiệm cho thấy chiếc túi có dấu vết của axit, nhóm điều tra cũng phát hiện ra rằng, vài ngày sau vụ tấn công, Mary đã thay đổi ảnh đại diện trên ứng dụng WhatsApp sang nhân vật Freddy Krueger của phim kinh dị Nightmare on Elm Street, cô ta còn đăng thêm dòng trạng thái. Giờ thì ai giống Ron Turner hơn nào, Naomi nhớ lại giây phút cảnh sát nói rằng chính Mary đã tấn công cô, tôi chỉ thấy bàng hoàng, tôi đã nghĩ cô ta là bạn. Và tôi cũng không thể hiểu tại sao cô ta có thể làm vậy. Nhận ra rằng một ai đó mà bạn nghĩ là bạn nhưng không phải như vậy, điều đó thực sự giống như một nỗi đau, cảm giác bị phản bội. Bị người đó hủy hoại, tôi rất đau lòng, Naomi nói, không ai có thể chắc chắn về động cơ tấn công của Mary. Nhóm bạn của họ cho rằng có thể Mary ghen tị với nước da sáng hơn của Naomi. Hoặc có thể sự gắn bó quá mức của Mary với người bạn trai đã biến thành hận thù. Tháng 3 năm 2014, Mary Conine bị kết tội ném chất lỏng ăn mòn với âm mưu làm bỏng, gây thương tật, hủy hoại dung nhan, làm tàn tật hoặc tổn thương cơ thể người khác nghiêm trọng. Mary nhận mức án 12 năm tù. Tuy nhiên, cô này vẫn một mực bào chữa rằng chính Naomi tự muốn điều này xảy ra và nạn nhân mới là thủ phạm. Thẩm phán David Radford nhận định tình bạn của Naomi đã bị Mary phản bội một cách tàn nhẫn. Giờ đây Naomi đã học được cách nhìn về phía trước ở tuổi 25, tôi mới 20 tuổi khi bị tấn công, bạn không biết gì khi ở độ tuổi này. Bạn thật ngây thơ, chẳng ngờ được một ai đó có thể làm điều tồi tệ nhất với mình. Thời gian trôi đi, Naomi vẫn mang theo vết sẹo lớn. Nhưng cảm thấy mình đủ mạnh mẽ vượt qua nó, cách chương.